Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, chỉnh lý thu hoạch cùng viết sách. Lại bày ra chuyện Hàn An Minh, 10 cái tử thi, hơn nửa cuộc đời trước nhất nhớ là được nhiệm vụ, chung quy sẽ không ra sai. Tần Dương không khỏi cảm thán, đều nói thần triều bình tĩnh phía dưới. Nhất là biến đổi liên tục, khó mà suy nghĩ, Tần Dương xem như bản thân cảm nhận được, đến cùng còn quá trẻ, dù sao thời gian ngắn như vậy, trực tiếp liền đến chặn giết, Tần Dương đều chắc chắn đúng hiến quốc công làm, không nghĩ tới, có người hạ thủ so hiến quốc công còn nhanh hơn, quả nhiên là vừa nhanh vừa độc, thậm chí ngay cả hắn đúng thể tu, đều mò được thấu thấu. Tại ngắn ngủi hai nén nhang thời gian, liền sắp xếp xong xuôi nhằm vào thể tu nhân thủ, thậm chí còn có một tu thành Thái Bình sát điển thể tu võ huân tới áp trận. Nếu không phải lo liệu lấy không lãng phí nguyên tắc, ngay cả tử thi đều sờ soạng một lần, đúng là chưa hẳn có thể nghĩ tới đây. Đem hắn chặn giết, một phương diện nhìn như giúp hiến quốc công, nhưng thật ra là đem hiến quốc công gài bẫy chết. Quý vô đạo nếu chết ở chỗ này, ngũ hành sơn vô luận vì tông môn mặt mũi cũng được. Vì sơn khiêm cùng trưởng môn mặt mũi cũng được. Vô luận cái gì, đều phải có hành động. Hiến quốc công không bị người đánh chết, thời gian sợ là cũng khó qua. Một bên khác, giết lật bàn người, ổn định lại đại cục. Từ trên xuống dưới, không biết bao nhiêu người muốn nhận nhân tình này. Liền xem như hiến quốc công, cũng nhất định phải tại trên mặt nắm lỗ mũi nhận nhân tình này. Châm ngòi ly gián, trợ giúp, hố đối thủ, lại thuận tay được chỗ tốt. Liền xem như chặn giết thất bại, nồi cũng vững vững vàng vàng chụp tại hiến quốc công trên đầu. Ai cũng sẽ không cho là, tử sĩ cả gan làm loạn tại hình bộ cửa chính chặn giết. Phía sau lưng người. Là được hình bộ người, Tần Dương đều kinh trụ, hắn cũng sẽ không nghĩ, chặn giết đúng hình bộ người làm, nào có tại cửa nhà mình sát nhân, vô luận thành bại, bọn họ đều muốn gánh trách nhiệm, nhưng ai có thể tưởng đến, người ta ngoạn liễu nhất thủ sáo lộ bên trong sáo lộ, đam chút ít trách nhiệm, lại làm cho tất cả mọi người sẽ không hoài nghi hình bộ người đúng chủ mưu. Tần Dương trước khi đến liền vuốt rõ ràng, hình bộ thượng thư Diệp Kiến Trọng, cùng hiến quốc công không phải người một đường, không tính là tử địch, nhưng cũng quan hệ vô cùng bình thường. Chuyện phát triển đến dạng này, Tần Dương không sai biệt lắm đã có thể đoán được phía sau phát triển. Hình bộ thượng thư bởi vì hiến quốc công tại hắn nha môn cửa chính sát nhân, tiến đến lý luận vài câu, không thể đồng ý. Liền trực tiếp trở mặt, hai người liền thuận lý thành chương đòn khiêng. Trước đó đối với Diệp Kiến Trọng ấn tượng, vô luận tình báo, vẫn là nhìn thấy, đều loại kia gìn giữ cái đã có thừa. Khai thác không đủ ấn tượng, loại người này không quá sẽ đắc tội với người. Thế nhưng lại liền dạng này, ai có thể nghĩ tới, vị này người hiền lành, đã làm phía sau màn hắc thủ. Lại làm người bị hại, cuối cùng bên ngoài còn tiếp tục duy trì mặt ngoài dáng vẻ. Chiêu này chơi thật là đen, xem như đắp lên bài học, khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Mặc kệ bên ngoài là dạng gì, biểu hiện ra ngoài cái dạng gì, có thể tại trong đại doanh thần triều, nhất là tại trong ly đô, đảm nhiệm đại quan nhiều năm, một mực vững như người của Thái Sơn. Tuyệt đối không có một đúng ngu xuẩn, cũng không có một đúng người thành thật, lấy tới cuối cùng, cũng chỉ có ta đúng nhiệt huyết thiếu niên. Đáy lòng đơn thuần, nghĩ đến, Tần Dương liền không khỏi buồn từ tâm đến, chuyên môn mở mã giáp, là được không muốn làm cái tiểu thuần khiết, liền muốn tâm ngoan thủ lạt, nói giết chết cả nhà ngươi, liền nhất định phải một con gà đều không buông tha, không nghĩ tới. Hiện tại vẫn là bị ngạnh sinh sinh so sánh thành bạch liên hoa. Trong thành sáo lộ quá sâu, vẫn là man hoang chi địa người chân thực. Chân thực không được, mình liền trọng thao cựu nghiệp. Tại bên ngoài Ly Đô mặt mở giải lo tiệm tạp hóa, giúp người giải lo tốt. So sánh dưới, thần triều bên này, cần cái này nghiệp vụ thổ hào, khẳng định sẽ phi thường nhiều. Tiếp tục xem trước đó mò ra sách kỹ năng. Trong hắc y nhân, ngoại trừ những tin tức này, lại có tin tức, cũng chỉ là bằng chứng. Việc này tử sĩ, đều hình bộ thượng thư người của Diệp Kiến Trọng. Vị này trong truyền thuyết không yêu đắc tội với người, lại tọa trấn hình bộ đại lão. Trong hắc y nhân hai cái màu lam, một đúng một bộ điều khiển pháp bảo ấn quyết pháp môn, một đúng cát diện chi pháp, điều khiển pháp bảo, đều hình bộ pháp bảo. Trước đó gặp phải xiềng xích màu đen, chính là hình bộ thiên quân tỏa, có trói buộc chân nguyên, trấn áp lực lượng của thân thể. Bảo kính tên là quát cốt kính, cũng hình bộ pháp bảo, đặc biệt nhằm vào thể tu. Lúc thi triển, có thể đem thể tu ra thịt từng tầng phá đi, cho đến cuối cùng chỉ còn lại sạch sẽ hài cốt mới thôi. Hỏa huy cũng nhằm vào thể tu, vung vẩy thời điểm, biết phun nhả ra lưu ly hỏa, am hiểu nhất thiêu đốt nhục thân, đốt xuyên màng da, lại thẩm thấu mà xuống, đốt thủng màng xương, càng có thể trực tiếp từ bên trong ra ngoài, đem người nhóm lửa, dẫn đầu bị đốt thành cho bụi, ngược lại là xương cốt. Việc này hết thảy đều hình bộ pháp bảo. Diệp Kiến Trọng chiêu này đi ngược lại con đường cũ, giả bộ như mình hãm hại mình. Tần Dương đều không có chơi như vậy qua, lần này xem như tăng kiến thức, học được không ít thứ. Về phần cát diện chi pháp, cùng lúc trước Lê Tộc phẩu diện chi pháp hơi có tương tự, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Việc này tử sĩ đều không có mặt. Mặt nạ của bọn họ là được mặt của bọn hắn. Ngàn người một mặt, không có thân phận, không có họ tên, không có cái gì. Bọn họ tồn tại là được cắt đi quá khứ. Vì chết mà tồn tại, chết cũng không ai có thể điều tra ra cái gì. Vị kia trận tu thân bên trên mò ra màu lam sách kỹ năng, rốt cục không có gì ngoài ý muốn, là được lấy thể gánh chịu trận pháp phương pháp tu hành. Đáng tiếc phương pháp này chung quy đúng tà đạo, chỉ có lực lượng tăng lên, lại không cảnh giới tăng lên. Hắn có thể sẽ phát huy ra linh đài, thậm chí thần môn, hoặc là cường giả thần môn đều chưa hẳn có năng lực. Nhưng cảnh giới của hắn cũng vẻn vẹn chỉ thần hải mà thôi. Cái pháp môn này không hoàn thiện, cũng chỉ có xem như tham khảo giá trị, nói không chừng về sau lúc nào có thể dùng tới. Nhưng bây giờ, Tần Dương đúng không định đi tu luyện, cuối cùng còn lại màn kịch quan trọng, là được vị kia trên người võ huân mò ra ba cái kỹ năng sách. Hai cái màu lam, nhất môn đúng trong quân sát phạt kỹ pháp, bên trong có ba kỹ, băng, điệp, quán. Đều có thể để cho thể tu phát huy ra càng mạnh chiến lực pháp môn, như thế rất hữu dụng. Tần Dương luyện thể, ngoại trừ thần thông, đúng là không có gì chuyên môn cho thể tu tu hành bí pháp bí thuật. Cái này có thể tu hành một chút, tỉnh thuần dựa vào luyện thể, chỉ có thể cùng người ta liều nội tình, liều đẳng cấp, liều máu dày. Mặt khác một bản màu lam cũng làm cho Tần Dương có chút ngoài ý muốn, lại là nhất môn tu sĩ luyện khí sử dụng bí pháp, mà lại là có rất ít huyễn thuật pháp môn, danh tự rất êm tai, gọi anh hoa lạc, cái này ngược lại thật có ý tứ, về sau có rảnh rỗi liền suy nghĩ một chút. Mà cuối cùng bản tử sắc pháp môn, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng thể tu hành bí pháp. Tên là Bá Vương Tá Giáp, chính là nhất môn thể tu liều mạng chi pháp, trong thời gian ngắn nghiền ép khí huyết, tăng lên nhục thân, đem nhục thân năng lực thôi phát đến cực hạn, bên trong có thất trọng, mỗi một trọng đều trở nên càng mạnh, cùng hắn thập nhị ma kiếm cũng coi là một loại hình pháp môn. Chỉ có điều Bá Vương Tá Giáp không có như vậy cực đoan. chỉ cần tại trong giới hạn chịu đựng, sẽ không đả thương cùng căn bản, trừ phi cưỡng ép thôi động đến vượt qua bản thân cực hạn chịu đựng. Mới bị thương địch 1.000 tự tổn 800, cũng may mắn lúc ấy chính mình xuất ra Hạo Dương Bảo Trung. Liền trực tiếp mở lớn, không cho vị này đánh nhau thời điểm không nói một lời võ huân cơ hội. Bằng không, hươu chết vào tay ai cũng chưa chắc. Hắn nếu thi triển Bá Vương Tá Giáp, thôi động đến tầng thứ tư, sợ là đều có thể có đạo cung cường giả thực lực. Lúc kia, đỉnh lấy Hạo Dương Bảo Trung uy năng một cái chớp mắt công phu, liền có thể đem Tần Dương đánh chết tại chỗ. Chỉnh lý xong thu hoạch, Tần Dương cảm thấy lần này xem như thu hoạch rất nhiều rồi. Không phải mò tới sách kỹ năng, mà thu hoạch giáo huấn. Thứ nhất, khác mê tín tình báo, cũng đừng mê tín nghe đồn, thậm chí cũng đừng mê tín con mắt nhìn thấy. Thứ hai, gặp được người không chết thì là ta vong tình huống. Đừng nghĩ lấy tỉnh lam, sư tử vô thỏ đem hết toàn lực. Một hơi đem người đánh chết siêu độ mới có thể thở phào. Có thể một bàn tay hút chết. Tuyệt đối đừng có dùng hai bàn tay. Bằng không, không chừng liền bị đối phương lật bàn. Vị võ hoan này, kỳ thật cũng xem là không tệ. Tối thiểu một câu nói nhảm đều không có nói với Tần Dương. Gặp mặt liền chiêu tử bên trong đánh. Đáng tiếc, hắn vẫn có chút tự đại. Không có đi lên liền một hơi đem Tần Dương đánh chết. Cho Tần Dương lật bàn cơ hội. Mở mắt, Tần Dương thở ra một hơi thật dài. Trong lòng âm thầm tỉnh táo. Mình muốn học còn nhiều nữa. Ngàn vạn không thể tự đại. Sóng cũng không thể quá nhẹ nhàng. Muốn kiềm chế một chút. Hành động có thể sóng. Trong lòng tuyệt đối không thể sóng. Đẫm máu giáo huấn bày ở trước mắt. Lại nhìn thân thể của mình, thương thế đã khôi phục, Tần Dương cũng không có vội vã đi lộ diện, dù sao bên ngoài còn phải lên men một chút, bọn họ hiệu suất làm việc, tin tức truyền bá tốc độ, cũng không có nhanh như vậy, lấy ra giấy bút, cho tiện Thiên Tiêu đem sách chép lại, người này mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng thực lực khẳng định không yếu, thân phận khẳng định cũng không thấp. Bằng không, gặp được Diệp Kiến Trọng, cũng vẫn là bộ kia thiếu đánh bộ dáng. Diệp Kiến Trọng cũng không có khả năng tùy theo hắn. Cuộc đời mình không quen, nơi này cũng không có quen biết người. Có đùi ôm cũng không tệ rồi. Cũng đừng ngại người ta để trần chân, lông chân đâm người, đem sách chép lại xuống dưới. Thậm chí còn chi kỷ cho vẽ lên lối vẽ tỉ mỉ hóa. Lại dùng nói linh tinh, đem nguyên văn cho giải thích một lần, dương dương sái sái kỷ vạn ngôn, chưa đính hôn dấu vết làm, đóng sách thành sách, tại sách che lại viết lên bốn chữ lớn, 18 danh khí, có thể làm người tên đâu. Tần Dương liền do dự, đi vào thế giới này, lần thứ nhất viết sách, lại loại sách này, dùng tên của mình, thật sự không thích hợp. Mã Giáp cũng không thích hợp, nếu không, liền dùng bút danh, Bất Phóng Tâm Du Điều. Viết lên, Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút, tự lẩm bẩm, được rồi, thay cái bút danh, danh tự này quá không để ý, kéo sách phong, một lần nữa đổi một tấm trống không, dùng hoành bình dọc theo, cương trực hữu lực đầu bút lông, viết lên tên sách, lại ở phía dưới viết lên bút danh. Chương chính nghĩa, không tệ, cái này nhìn liền thuận mắt nhiều, nhìn xem khoản này phong, lại thêm tên tác giả, xem xét là được chính nghĩa lẫm nhiên, tác giả từ một loại phê phán góc độ, tỉnh táo thái độ tới làm nghiên cứu thảo luận, đem sách để ở một bên, vừa để bút xuống, chỉ thấy đại môn một trận gió thổi tới, tiện Thiên Tiêu đã đứng ở bên cạnh bàn. Cầm trong tay thư tịch, gật gù đắc ý đảo sách nhìn. Không tệ, không tệ, vị này gọi là người của chương chính nghĩa. Rất có kiến giải, viết nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. So trước ta đạt được bản thiếu mạnh hơn nhiều lắm. Quý huynh đệ, ngươi ngay tại này an tâm dưỡng thương. Cát Tường Nhai đúng địa bàn của ta, không ai dám tới đây động thủ. Tiện Thiên Tiêu cầm sách, ôm mèo trong lòng, cất bước rời đi, đến cổng, như tên trộm quay đầu lại, ánh mắt hướng xuống ba đường đi. Nơi này cô nương, đại bộ phận đều đúng bán nghệ không bán thân. Chẳng qua quý huynh đệ, nếu là ngươi coi trọng ai, cứ mở miệng, nơi này cô nương, là thích ngươi rất a, đều chờ đợi xem ai có thể cho ngươi phái hồng bao. Tần Hữu Đức mặt mo đỏ ửng, ra vẻ chấn định, cái gì hồng bao, được rồi, đừng giả bộ, ta đều đã nhìn ra, chớ học ngươi giả vờ chính đáng sư huynh, người trẻ tuổi a, ta hiểu được. Tiện Thiên Tiêu cười bỉ ổi lấy rời đi. Tần Dương vội vàng đóng cửa, đục lỗ thoáng nhìn, liền gặp được không ít cô nương, đều nhìn qua hắn bên này, ăn một chút cười. Tần Dương uốn tại Cát Tường Nhai, đại môn không ra nhị môn không bước, mà bên ngoài cũng đã sôi trào, gõ vang chấn thiên cổ người, hình phạt kèm theo bộ ra, ngay tại cửa chính bị người phục kích. Loại này phát rồ, điên cuồng đánh hình bộ mặt chuyện, là đem hình bộ trên dưới đều khí sắc mặt xanh xám. Chuyện xảy ra khu vực đã bị phong tỏa, vừa trở lại Ly Đô không bao lâu, hơn nữa còn phạm sai lầm Hàn An Minh, liền được phái tới điều tra cái này đột phát sự kiện. Nhìn thi thể đầy đất, còn có xung quanh bịt kín một tầng đen xám. Hàn An Minh xuất ra gương bạc vừa chiếu, bên trong dường như dự liệu, một mảnh đen kịt, không có cái gì, nhưng có thể tra đông tây nhưng cũng không ít. Những người này đều tử sĩ, trên đất mảnh vỡ pháp bảo, thoáng phân rõ một chút, liền có thể nhìn ra, toàn bộ đều là hình bộ đặc hữu pháp bảo. Đi theo truy tra một chút, hình bộ đúng là thiếu đi pháp bảo, dù là bị xoắn đi vết tích, không thể trở về ngược dòng quá trình, nhưng các loại sáng loáng bằng chứng đều chỉ hướng hình bộ. Hình bộ thượng thư Diệp Kiến Trọng vẻ mặt đau khổ đứng ở đằng xa nhìn, không nói một lời, là cho dù ai nhìn trên mặt hắn đều viết lão tử bị hãm hại. Trong lòng Hàn An Minh thở dài, thời giờ bất lợi, trong ngày thường mấy chục năm đều không có gì đại án tử, lúc này mới mấy năm liền đụng phải mấy kiện. Nhìn nhìn lại trên đất một đống thi thể, Hàn An Minh không khỏi có chút tức giận. Hiến quốc công làm việc quá không giảng cứu, vậy mà tại hình bộ cửa chính chặn giết sáng loáng hãm hại hình bộ người, hắn đây là chuẩn bị đem người toàn bộ đều đắc tội chết a. Nhất là lúc ấy Thiên Tiêu công tử cũng ở tại chỗ, hắn ở đâu ra cơ hội giết người diệt khẩu, không thể dùng pháp bảo theo đuổi cha. Tại phương này tu hành thế giới bên trong, muốn cha ra bạch liền khó như lên trời. Đúng lúc này, Định Thiên Ti thủ hạ có một người đi vào bên người Hàn An Minh, đại nhân, thuộc hạ vừa mới tra được thành vệ quân bên trong có một vị giáo úy, lúc trước đoạn thời gian đó tới qua nơi này, nhưng hắn biến mất, vừa mới đi xác nhận qua, hồn đăng tát rồi, còn tra được cái gì? Người này tên là Hải Quan Lan, trước đó nhiều lần lập chiến công, may mắn quan sát Thái Bình sát điển, sau khi tu luyện thành, bị điều nhiệm thành vệ quân, 10 năm trước, bị hiến quốc công tiến cử đề bạt, được phong làm giáo úy. Hải gia người, vâng, kẻ này không thích huyễn thuật, thuở thiếu thời bởi vì ác gia chủ, bị trục xuất cửa chính, vào quân ngũ, xác nhận trước hắn cũng đến chặn giết Quý Vô Đạo. Thi thể tìm được a? Không có, nơi đây chỉ có một ít tử sĩ thi thể, cũng tìm không thấy Hải Quan Lan vết tích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm, trọng sinh đô thị.